Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1245, Chiến Thiên. Ác Tăng Quyền, một quyền oanh ra, có vô số bóng sói xuất hiện. Loại này thần thông, chú ý là được một loại khí thế. Phương Đại Đồng cố tình tốc chiến tốc thắng. Này đây tại ra tay trong quá trình. Chú trọng hơn khí thế phát huy, hắn muốn đem Thanh Lâm hoàn toàn áp chế, tiến tới chém giết, ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, ác lang thét dài, như dã quỷ kêu khóc, bao phủ toàn bộ thị trấn nhỏ, lại để cho tại đây nhiều hơn một loại khủng bố cảm giác. Thần thông phát tác, mênh mông cuồn cuộn ra lực lượng đáng sợ, cách rất xa đều có thể tinh tường cảm giác được. Người vây xem bầy ở bên trong, có thực lực chưa đủ người, trực tiếp bị loại lực lượng này chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, thân thể không bị khống chế run rẩy. Thanh Lâm như trước tại lui, hắn đang tìm kiếm thời cơ, lại để cho Phương Đại Đồng chính mình bị thua, mà lại hắn lui cực kỳ chật vật, thậm chí bị dưới chân một tảng đá, cho đẩy ta một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Ta hãy nói đi, một khi động thủ, người này liền không có lúc trước thần khí rồi. Tại thần hoàng trước mặt, bất luận cái gì chí tôn, đều muốn ngoan ngoãn quỳ lạy. Vô tri hại người, người này tự phụ rất giỏi. Có lẽ hắn khả dĩ tại chí tôn đại cảnh vô địch. Nhưng là đối với thượng thần hoàng, kết quả của hắn không có bất kỳ lo lắng. Bị thua đã là tất nhiên. Phải chăng tử vong, còn muốn xem thần hoàng tiền bối tâm tình, bất quá đắc tội thần hoàng, hắn kết quả cũng tự có thể nghĩ. Trong đám người lập tức bộc phát ra một hồi cười nhạo thanh âm. Mọi người đều dùng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Hận không thể hắn sớm đi bị thua, nhưng là tất cả mọi người không để ý đến một điểm. Thanh Lâm tuy nhiên nhìn như chật vật, cũng tại một ấn phàm linh thần hoàng thuộc hạ đi hơn 30 chiêu. Mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm dưới chân bộ pháp mặc dù nhìn như mất trật tự, nhưng mất trật tự bên trong lại không mất kết cấu, lại để cho hắn lại một lần nữa tránh thoát một mảnh dài hẹp bóng sói trùng kích. Người khác có lẽ nhìn không ra mánh khóe, nhưng là Phương Đại Đồng nhưng không khỏi chịu biến sắc. Ác lang quyền vì hắn nhất dựa vào một bộ thần thông. Không nghĩ tới lại bắt không được Thanh Lâm. Người này mặc dù nhìn như bối rối, kỳ thực có chút môn đạo. Cái này lại để cho Phương Đại Đồng khó có thể bảo trì bình tĩnh rồi. Hắn hai đấm động liên tục. Ác lang quyền cấp tốc mà động. Sát thương Thanh Lâm. Thế nhưng mà kết quả như trước như thế. Thanh Lâm tuy nhiên lui chật vật. Động tác cũng cực kỳ khó coi, lại thủy chung chưa từng bị thương. Chẳng lẽ người này là tại cố ý trêu đùa chính mình? Phương Đại Đồng một đôi mắt trợn lên, ác lang quyền xu thế lại một lần nữa gia tốc, như phát cuồng cường công Thanh Lâm. Bất luận kẻ nào, tại phẫn nộ dưới tình huống, cũng có thể xảy ra sai. Phương Đại Đồng cũng là như thế này, hắn một mặt cường công Thanh Lâm. Sớm đã bại lộ rất nhiều sơ hở, một loại trong nháy mắt, phía sau hắn không môn mở rộng ra, bị Thanh Lâm chuẩn xác bắt đã đến. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, như trước cùng Phương Đại Đồng quần nhau không chỉ, một cái trưởng lực, lại tia chớp ra tay, tốc độ cực nhanh, lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm. Thanh Lâm một trưởng đánh ra. Trưởng lực cũng không có lập tức phát tác, mà là đi vào Phương Đại Đồng sau lưng, đột nhiên theo trong hư không bắn ra, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Phương Đại Đồng sau trên lưng. Cũng nhưng vào lúc này, Phương Đại Đồng một cái trọng quyền thẳng hướng Thanh Lâm, thân thể quán tính cho phép, hướng phía trước khuynh đảo. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trên mặt tiếu ý lập tức càng đậm, cái hắn muốn tựu là hiệu quả như vậy. Phốp, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Thanh Lâm một trường, cũng không có cường đại thanh thế xuất hiện, rơi vào Phương Đại Đồng sau trên lưng, lập tức lại để cho thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp hướng phía trước ngược lại đi. Một ấn phàm linh thần hoàng, khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp ngã chó gặm bùn. Cái này một loạt động tác, người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn là vì Phương Đại Đồng dùng sức quá mạnh, mà thu thế bất trụ, té ngã trên đất. Trên thực tế, Thanh Lâm một trường, lại đem Phương Đại Đồng trong cơ thể tạng phủ, đều cho làm vỡ nát. Phương Đại Đồng oa một chút, tựu là một ngụm lớn máu tươi nhổ ra. Bộ dáng nhìn về phía trên chật vật tới cực điểm, lại nhìn Thanh Lâm, sớm đã êm đẹp đứng tại đối diện cách đó không xa. Trên người hồn nhiên không có một tia vết thương, bọn chuột nhát, chấm ngoặc kép, Phương Đại Đồng gào thét. Hắn tuy nhiên cũng không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại biết cái này nhất định cùng Thanh Lâm kiếp trước quan hệ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, trên người nhất định có hắn chỗ không biết cổ quái. Phương Đại Đồng muốn lần nữa thẳng hướng Thanh Lâm, lại phát hiện hắn dĩ nhiên bị trọng thương rồi. Trong cơ thể một thân lực lượng đều bị đánh tan, ý thức được đây hết thảy, Phương Đại Đồng lập tức sắc mặt đại biến. Hắn dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được, một cái tinh không chí tôn, vậy mà đưa hắn tạm thời biến thành một tên phế nhân. Hắn là một ấn phàm linh thần hoàng, có thể đưa hắn một thân lực lượng đều cho đánh tan. Người này tối thiểu nhất cũng muốn có ba ấn phàm linh thần hoàng thực lực. Thế nhưng mà trước mắt Thanh Lâm, chỉ là một cái tinh không chí tôn. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Phương Đại Đồng nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận, đứng cũng không vững. Thanh Mỗ xem ra, cái gọi là một ấn phàm linh thần hoàng, cũng không gì hơn cái này. Thanh Lâm liếc xéo Phương Đại Đồng, nói ra chấn nhiếp toàn trường. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả người vây quanh, đều bị sợ ngây người. Hoàn toàn thật không ngờ, như thế không có lo lắng một trận chiến, lại là kết cục như vậy xong việc. Một ấn phàm linh thần hoàng Phương Đại Đồng, cường công một gã chí tôn, lại chính mình bị thua, mà lại tất cả mọi người nhìn ra, Phương Đại Đồng bị thương. Thế nhưng mà hắn là như thế nào bị thương, lại không có ai biết. Toàn bộ trong tiểu trấn đều yên tĩnh trở lại. Lưu Tuấn đứng ở trong đám người, ngây ra như phỗng. Trước một khắc hắn còn đang suy nghĩ lấy mượn Phương Đại Đồng chi thủ giáo huấn, thậm chí là diệt trừ Thanh Lâm. Không nghĩ lúc này mới đảo mắt công phu, Phương Đại Đồng tựu ngã xuống. Ván này thế xoay ngược lại tốc độ, không khỏi quá là nhanh điểm. Còn muốn chiến sao? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Phương Đại Đồng. Trong hai mắt đã có ánh mắt lạnh lùng tách ra, tràn ngập sát khí. Bị hắn như vậy xem xét, Phương Đại Đồng lập tức như rơi vào hầm băng. Hắn ý thức được Thanh Lâm đáng sợ. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Nếu như hắn lại chấp mê bất ngộ, như vậy kết quả của hắn cũng chỉ có thể là chết. Phương Đại Đồng không ngốc, không có khả năng ở thời điểm này còn không phục nhuyễn. Không chiến rồi, lão phu không chiến, chấm ngoặc kép. Phương Đại Đồng liên tục xin tha, hồn nhiên không để ý một tia thần hoàng hình tượng. Cái kia Thanh Mỗ, phải chăng khả dĩ tại trước ngươi báo danh tham gia thi đấu hả? Khả dĩ, khả dĩ. Phương Đại Đồng là một cái người biết chuyện, tại sống hay chết lựa chọn trước mặt, bất luận cái gì mặt mũi, hình tượng đều không trọng yếu, chỉ cần có thể sống sót, tự so cái gì đều đến thật sự. Mặc kệ Thanh Lâm nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn lựa chọn phục tùng. Hiểu chuyện, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nói ra để ở chàng tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc. Một cái chí tôn mà thôi, lại như là giáo huấn vãn bối giáo huấn một thần hoàng. Cái này thật đúng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Phương Đại Đồng lại nghe Thanh Lâm không có một tia phản kháng ý tứ. Ngươi, tới, không hề để ý tới Phương Đại Đồng. Thanh Lâm điểm chỉ Lưu Tuấn, bắt đầu báo danh, xin hỏi, tiền bối, tục danh, chấm ngoặc kép, Lưu Tuấn ở đâu có nửa điểm lãnh đạm. Một bên lấy ra tổ long thi đấu danh sách ngọc giản. Một bên run rẩy thanh âm hỏi thăm tên Thanh Lâm. Chiến Thiên, Thanh Lâm bế nghễ toàn trường. Nói ra hai chữ này, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.